Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, Thu Lưới. Thư sinh bình thường mặc dù không nói nhiều, nhưng cùng tương đối hố tàn phá bảo lâu so sánh, thư sinh là tương đối đáng tin cậy, mà lại, mỗi một lần thư sinh chủ động, đều là tuyệt đối đại sự, nếu không đối thư sinh tự thân có lợi. Nếu không liền là đối Diệp Dương có ý nghĩa trọng yếu hoặc là chỗ tốt. Tốt, Diệp Dương thanh âm có chút ngưng trọng hồi đáp. Lập tức, thư sinh liền trầm ngâm lại. Cũng không nói cho Diệp Dương tại sao nhất định muốn cứu bên ngoài người. Đối Diệp Dương sẽ có cái dạng gì chỗ tốt. Người nhất định muốn cứu. Chỉ là phải làm thế nào cứu. Cái kia Trích Tiên thực lực quá mạnh. Cho dù ta tế ra mạnh nhất chiến lực cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Diệp Dương, cùng ta giao dịch, ta có thể đè chết cái kia Trích Tiên. Ngay tại Diệp Dương ở trong lòng suy nghĩ đồng thời. Không đáng tin cậy tàn phá bảo lâu đột nhiên truyền âm nói ra. Người đi một bên, Diệp Dương tức giận nói ra. Trước đó tàn phá bảo lâu cứu được Diệp Dương. Diệp Dương liền đã bỏ ra cực lớn đại giới mặc dù tàn phá bảo lâu một mực không có nói là cái gì đại giới. Nhưng Diệp Dương cũng đã cảm thấy, nếu là lần này tàn phá bảo lâu chấn sát cái kia Trích Tiên mà nói, Diệp Dương cần thiết trả giá đắt càng thêm đáng sợ, không cần đáp ứng nó thỉnh cầu. Lần này ngươi nếu là có thể cứu ra những người kia, ngươi sẽ lấy được vô lượng công đức. Nếu là ngươi đón nhận nó trợ giúp, như vậy ngươi không chỉ sẽ bỏ ra cực kỳ đắt đỏ đại giới. Cực lớn bộ phận công đức vẫn là chuyển rời đến nó trên người. Bị hắn đánh cắp, thư sinh cũng không quen nhìn. Trực tiếp truyền âm cho Diệp Dương. Cảm giác được thư sinh đang nói chuyện. Tàn phá bảo lâu tức khắc liền ngậm miệng. Tại thư sinh trước mặt, hắn cái này tàn phá bảo lâu có chút không ngóc đầu lên được. Chủ yếu hay là thực lực vấn đề. Công đức. Lại là công đức, Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, hắn biết rõ cái này công đức đã rất lâu rồi, nhưng lại một mực không biết công đức rốt cuộc là cái gì. Đến cùng có làm được cái gì? Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Nắm giữ vô lượng công đức, cái này cái gọi là công đức, kỳ thật liền là làm việc thiện phúc báo, làm việc thiện hậu quả báo, chỉ là, có làm được cái gì sao? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc, vù, liền ở lúc này, Diệp Dương nhưng cảm giác một đạo lực lượng tại hai mắt ở giữa lướt qua. Sau một khắc, Diệp Dương con mắt giống như là mở ra thiên nhãn một dạng. Đưa mắt nhìn sang, Diệp Dương tức khắc liền gặp được phòng giam bên trong đám người trên người phát ra màu sắc khác. Nhau, mạnh yếu không đợi quang mang đến, thất thải quang mang, hắc sắc hoặc là hôi sắc quang mang. Thất thải quang mang, Diệp Dương trong lòng có chút giật mình. Cần biết, tiên khí liền là ngũ thải quang mang, mà những người này trên thân thế mà toát ra thất thải quang mang. Cái này thất thải quang mang phải chăng so tiên quang còn mạnh hơn? Còn muốn cao cấp, nhưng, ở đây phát ra thất thải quang mang lại đều chỉ là thánh nhân thôi. Trừ cái đó ra. Đại bộ phận trên thân người đều tản ra màu xám hoặc là hắc sắc quang mang. Thất thải quang mang là được công đức. Một người công đức càng nhiều, thất thải quang mang lại càng mãnh liệt. Mà màu xám cùng hắc sắc quang mang thì là tội nghiệt. Tội nghiệt càng là sâu nặng nhan sắc lại càng hắc. Thư sinh thanh âm lần thứ hai vang lên. Nguyên lai như thế. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như hắn có thể nhìn thấy công đức cùng tội nghiệt mà nói, hắn có thể dựa vào những cái này quang mang liền có thể phân biệt ra được một người thật xấu. Thất thải quang mang càng là mãnh liệt, người kia công đức thì càng nhiều, hắn làm ra việc thiện thì càng nhiều, mà nhan sắc đêm không trăng, người kia làm chuyện ác thì càng nhiều, tội nghiệt càng là sâu nặng. Diệp Dương ánh mắt tại thiên đạo tử đám người trên người từng cái lướt qua. Nhường hắn thở dài một hơi là, thiên đạo tử, quang đầu hòa thượng đám người bọn họ bộ phận trên thân người có nhàn nhạt thất thải quang mang. Mặc dù có chút người cũng không có công đức mang theo, nhưng cũng không có màu xám hoặc là hắc sắc quang mang. Không có đạo đức công cộng cùng tội nghiệt, Nói rõ bọn họ không phải thiện nhân nhưng cũng không phải ác nhân. Diệp Dương ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cái khác nhà tù. Đám người bên trong, có thất thải quang mang người cũng không ít. Nhưng thất thải quang mang cũng đều không được mãnh liệt. Ngược lại là trên người lóe ra màu xám thậm chí là hắc sắc quang mang người đều không ít. Thậm chí, Diệp Dương tức thì bị trong đó mấy người kinh trụ. Mấy người này trên người chu vi bên ngoài mấy dặm đều là bị bọn họ trên người phát ra hắc sắc quang mang bao phủ lại. Cơ hồ là đưa tay không thấy năm ngón. Trừ cái đó ra, bọn họ cả người đều hắc tỏa sáng. Tội nghiệt, hơn nữa còn là tội nghiệt vô cùng sâu nặng. Những người này sợ là ngồi không ít chuyện ác, làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Cuối cùng, Diệp Dương ánh mắt thả lại bản thân. Cũng không tệ lắm, có một chút nhàn nhạt thất thải quang mang. Cũng coi là một cái nhỏ người lương thiện. Diệp Dương cười hắc hắc, tương đối hài lòng. Người nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ là coi trọng ta? Nếu quả thật là coi trọng ta, mua một tặng một a, nhiệt tình như lửa muội muội cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương từ vừa mới liền một mực nhìn xem bản thân. Trong mắt càng đều là vẻ kinh ngạc. Mua một tặng một, cưới ngươi bám vào tỷ tỷ ngươi sao? Phục Đông quá sợ hãi. Rét lạnh như băng tỷ tỷ chừng muội muội liếc mắt, tức giận hừ lạnh một tiếng. Người nghĩ nhiều lắm, Diệp Dương cười cười, hắn sở dĩ nhìn chằm chằm nhiệt tình như lửa muội muội, là bởi vì hắn phát hiện, ở bọn hắn mấy người này bên trong, nàng công đức cư nhiên là cao nhất, chắc là bởi vì nàng tính cách duyên cớ a. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Diệp Dương nặng ngâm xuống dưới, lần thứ hai cùng thư sinh trao đổi lên, công đức ta là thấy được, nhưng công đức có làm được cái gì? Phàm là tu luyện giả, đều là nghịch thiên mà lên, vì thiên địa bất dung, thiên địa là vô tình, bởi vậy sẽ hạ xuống đủ loại kiếp nạn, trùng điệp khảo nghiệm, nhưng thiên địa đồng dạng là hữu tình, mà công đức thì là một phương diện biểu hiện, công đức càng thâm hậu, thì càng lấy được thiên địa chiếu cố, người không có phát hiện, những cái kia chân chính đại thiện nhân, bất luận là làm sự tình gì. Cơ hồ đều là xuôi gió xuôi nước sao. Mặc dù có kiếp nạn, nhưng là chỉ là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng biến nguy thành an. Nguyên lai như thế, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Phàm là có công đức người, đều sẽ bị lấy được thượng thiên chiếu cố. Bất luận làm cái gì, thậm chí là đang tu luyện đường đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Tương phản, những cái kia nghiệp chướng nặng nề người, bọn họ đều sẽ nghênh đón nhiều hơn kiếp nạn, thậm chí tao ngộ thiên khiển. Nếu là ngươi có thể cứu ra những người kia, ngươi sẽ lấy được vô lượng công đức. Cái này đối ngươi về sau tu luyện có to lớn trợ giúp. Công đức thế nhưng là đồ tốt a. Thực lực càng mạnh, thì càng có thể cảm nhận được công đức chỗ tốt. Về sau ngươi cần phải tích thiện hành đức, nhiều đến công đức, thư sinh bình tĩnh nói ra. Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ công đức chỗ tốt rồi. Bởi vậy liền không chút do dự liền đáp ứng. Thư sinh, có hay không biện pháp có thể nhìn thấy một người công đức hoặc là tội nghiệt? Cuối cùng, Diệp Dương hỏi thăm một câu. Rất rõ ràng, công đức cùng tội nghiệt người bình thường là nhìn không ra. Nếu không, dưới đời này, ai còn sẽ làm chuyện ác? Người thần nhãn có thể thấy được công đức. Ta có thể dạy ngươi phương pháp, mở ra thần nhãn phân biệt công pháp, tội nghiệt năng lực, thư sinh chậm rãi nói ra. Đồng thời, Diệp Dương ký ức bên trong cũng lăng không nhiều hơn một bộ tiểu công pháp. Diệp Dương đại hỉ, vội vàng đối thư sinh biểu thị ra cảm tạ, lập tức liền đi tu luyện. Về sau chỉ cần mở ra thần nhãn, liền có thể phân biệt ra được một người là người tốt còn là người xấu. Quá trực tiếp. Ở đồng thời tu luyện, Diệp Dương còn tại trong lòng nghĩ ngợi, đến cùng như thế nào cứu ra những cái này bị lừa đến thánh nhân nhóm. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Dương liền nghĩ đến mấy cái khả năng. Cái thứ nhất tự nhiên ngay tại Trích Tiên động thủ trước đó. Nhường đám người toàn bộ đều biết rõ chuyện này. Sau đó cấp tốc rời đi. Bất quá, Trích Tiên nhất định là sớm liền đã làm tốt chuẩn bị. Cho dù Diệp Dương thả ra tin tức này, sợ là cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Mặc dù có người tin tưởng, Nhưng Trích Tiên sẽ để cho đám người rời đi sao? Hắn thật vất vả mới đưa đám người lừa tới. Cái này phương pháp thành công tỷ lệ cũng không lớn. Thậm chí sẽ có nhường Trích Tiên trước giờ động thủ khả năng. Như vậy, còn có một cái biện pháp liền là trực tiếp đem Trích Tiên giết chết. Chỉ là, Trích Tiên rất rõ ràng cũng đã đạt đến cửu chuyển tán tiên cảnh giới. Thực lực mạnh, tuyệt đối là tinh không bên trong vô thượng tồn tại. Diệp Dương dựa vào cái gì đi đánh chết đối phương? Hắn căn bản liền không có cái kia năng lực có được hay không? Tá lực đả lực, Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền xuất hiện cái này thành ngữ. Lập tức, trước mắt hắn liền sáng lên. Này ra ý hay, bất quá, lần này rất nhiều nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ chân linh vẫn diệt. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Lần này, người phải cứu. Công đức muốn lấy được. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là trước bảo vệ tính mệnh. Diệp Dương coi trọng lần này công đức. Nhưng công đức không có. Lần tiếp theo còn có thể kiếm được. Mà nếu như là sinh mệnh không có. Vậy liền thực sự là cái gì cũng bị mất. Bởi vậy, hết thảy đều bảo mệnh chí thượng. Tiếp xuống, Diệp Dương tiếp tục lại tu luyện thần nhãn. Đồng thời từng bước một đêm trong lòng kế hoạch hoàn thiện. Mà ở trong quá trình này, càng ngày càng nhiều thánh nhân nghe danh mà đến, tụ tập mấy cái tinh vực. Những người này đều không phải phổ thông thánh nhân, không phải thiên tài cấp bậc tồn tại, liền là một chút lão tổ, tán tiên cấp bậc lão quái vật, đều là thiên tư siêu tuyệt, thực lực siêu quần cường đại tồn tại. Nếu là đem những người này huyết tế đi, cái kia Trích Tiên nói không chừng thật có thể nhờ vào đó thành tiên. Bất quá, cái kia Trích Tiên lại dám làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Đơn giản liền là nghiệp chướng nặng nề a. Tinh tượng phủ, thượng tiên, chu vi 10 cái tinh vực bên trong cũng đã tụ tập vô số thánh nhân. Vô số lão quái vật cũng đều chạy tới. Tại số lượng phương diện đã là đếm mãi không hết. Chúng ta phải chăng hẳn là thu lưới. Tinh tượng tán tiên có chút hưng phấn, nhưng lại vẫn như cũ duy trì cung kính đối Trích Tiên nói ra. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Trích Tiên chậm rãi mở ra hai mắt. Trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chuyện này sau, ta đáp ứng ngươi chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu. Ngươi chỉ cần đối ta trung tâm thôi. Nếu không, hậu quả là cái gì? Ngươi hẳn rất rõ ràng. Tinh tượng tán tiên trong lòng chấn động, lúc này biểu lộ càng ngày càng cung kính. Một tháng sau, thượng tiên sẽ chính thức nghênh đón tiên kiếp. Đến lúc đó, thượng tiên liền sẽ tại tinh tượng phủ phụ cận tinh không bên trong độ kiếp. Hoan nghênh mọi người đến đây quan sát. Không lâu sau đó, tin tức này liền cấp tốc khuếch trương tản ra, nhường đám người hưng phấn không thôi. Cả đám đều ma quyền sát trưởng, làm xong tất cả chuẩn bị. Thật tình không biết, Trích Tiên chính thức độ kiếp ngày nào đó, liền là bọn họ mất mạng thời điểm. Ầm ầm, từ nơi này một tin tức truyền đi ra sau đó, tinh tượng phủ liền có mạnh mẽ tuyệt đối khí tức chậm rãi phóng thích ra ngoài. Mỗi qua một ngày, cái này khí tức thì càng mãnh liệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.